Long Hoàng, ngươi cũng nghe Tuyết Linh Nhi nói, Hắc Phong này quỷ dị như thế, ngươi để cho ta đi chịu chết sao? Tốc độ của Hắc Phong quỷ dị cũng không tính nhanh, hơn nữa mọi người đều ở địa phương cách lối ra của cổ chiến chi địa không xa, không có bay bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một động thiên phúc địa. Có núi non sông ngòi, linh thú chim quý chạy trốn, còn có thiên thảo linh khí dồi dào, mang theo một loại khí tức tường hòa. Thanh âm của Long Hoàng vô cùng lo lắng nói. Tiểu tử không cần lo lắng, đám người kia không có kiến thức gì, đám Hắc Phong kia bất quá là do cường giả chết trận tàn hồn hình thành sát khí mà thôi, có thể mê loạn thần hồn người, để cho người xa vào trong sát ý hung tàn, nhưng ngươi không cần sợ, thần hồn của ngươi vô cùng cường đại, những vật kia ảnh hưởng không được ngươi, lại có ta bảo hộ không phải sao? Khương Tư Nam hỏi, trong này đến cùng có bảo vật gì? Lại để ngươi gấp gáp như vậy? Cách chương.